Thể Tôn, chương 82, vùng đất cấm cương, góc truyện audio.com. Ở khu vực giao nhau giữa Lôi Châu và Cương Châu, Lôi Cương đang bước trên đám mây chợt từ từ hạ xuống. Đột nhiên, hắn dừng lại, đáp xuống một khu vực trên vách núi bị hòn đá che chắn, lẳng nghe âm thanh truyền đến. Lần này, chúng ta đi vào vùng đất cấm cương. Vào trong đó, cương khí của chúng ta sẽ bị áp chế. Mà như thế thì thực lực cũng bị áp chế. Nhưng linh thú ở bên trong đó vẫn mạnh như trước. Cứ 3 năm, số lượng đệ tử của cương chân môn chúng ta đi vào đó có khoảng 500 người nhưng đi ra cũng chỉ có khoảng 100 người. Có người thì hồn bay phách lạc, có người thì bị vây khốn. Nhưng 100 người có thể đi ra, không người nào không có thực lực nhảy vọt. Âm thanh từ phía dưới vọng lên, Lôi Cương nghe thấy mà cả kinh. Hắn không biết vị trí của cấm cương ở đâu. Cứ 3 năm, cấm cương mới mở ra một lần. Như vậy thì nếu đi vào lần này, 3 năm sau mới có thể đi ra. Hơn nữa, đối với việc cương khí của các ngươi bị áp chế thì nguy hiểm bên trong có thể nói là rất lớn. Chỉ có dựa vào sự cơ trí cũng với khả năng đoàn kết thì mới có thể vượt qua được vùng đất cấm cương. Lúc này, hối hận vẫn còn kịp, nếu ai muốn rời khỏi thì vẫn chưa muộn. Thấy bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh vừa rồi lại tiếp tục vang lên. Tốt, đúng là đệ tử của cương chân môn chúng ta. Sau khi vào trong cấm cương, các ngươi tự do phân đổi. Hơn nữa cần phải cẩn thận với người bị vây khốn bên trong. Nếu như là đệ tử của cương chân môn chúng ta thì còn may, nhưng cũng có đệ tử của nơi khác hoặc là người trong cấm cương. Sư thúc, vùng đất cấm cương khác với những cấm địa khác. Một âm thanh chợt vang lên, Lôi Cương nấp sau tảng đá to nghe thấy âm thanh quen thuộc đó mà sững sờ. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương nhận ra âm thanh đó lại chính là của Chân Phong mà mình đã đánh bại lúc trước. Vùng đất cấm cương có thể nói là không thuộc về Trung Su giới. Nó là do vị tổ sư đầu tiên của cương chân môn chúng ta mở ra, để cho đệ tử dưới cương anh rèn luyện. Người có tu vi vượt qua cảnh giới cương thể không thể đi vào. Cương chân môn chúng ta có thể ngồi ở vị trí số 1 ở Cương Châu bao nhiêu năm không đổ thì cấm cương có công lao rất lớn. Người có thể sống đi ra khỏi cấm cương phần lớn đều đột phá cương thể mà đạt tới cảnh giới cương anh. Lôi Cương hơi liếc nhìn có thể thấy bên dưới có một lão nhân mặc áo hồng vừa mới nói xong. Mà trước mặt lão nhân có chừng 500 tên đệ tử. Vùng đất cấm cương là nơi nào? Tại sao vừa rồi nghe hai người kia nói thì đó chỉ là một chỗ bình thường? Tại sao môn phái khác lại có thể vào? Một tên đệ tử không nhịn được lên tiếng hỏi. Khụ, vị lão nhân áo hồng ho khan mấy tiếng, nét mặt có chút xấu hổ rồi chậm rãi nói. Vùng đất cấm cương là do tiền bối của mấy môn phái mở ra. Ở mỗi một châu đều có truyền tống trận đi thông tới cấm cương. Có điều trong vòng 3 năm, khi các ngươi đi ra thì đệ tử của môn phái khác mới đi vào. Cứ tuần hoàn 21 năm mới lặp lại. Vì vậy các ngươi phải để ý tới có rất nhiều đệ tử của môn phái khác bị vây ở trong đó. Lôi Cương cười thầm, vị lão nhân áo hồng vừa rồi còn nói một cách tự hào, dường như vùng đất cấm cương là do một mình sư tổ của họ mở ra. Vậy mà bây giờ, cũng may đệ tử của cương chân môn cũng không để ý, nếu không chắc chắn sẽ có người bật cười để cho vị lão nhân đó xấu hổ không ngẩng đầu lên được. Được rồi, tất cả chuẩn bị, vị lão, góc truyện audio.com. Nhân áo hồng nói xong, liền bay lên, hai tay bắt liên tục một số thủ quyết. Từ từ, vách đá trước mặt chợt xuất hiện một gợn sóng. Lão nhân áo hồng nhìn 500 tên đệ tử mà nói. Các ngươi là những đệ tử tinh anh của cương chân môn. Đi vào vùng đất cấm cương phải đoàn kết với nhau thì mới có thể trụ được tới sau 3 năm. Được rồi, các ngươi vào đi thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, rất nhiều đệ tử bay về phía gợn sóng rồi biến mất. Thoáng cái cả 500 gã đệ tử đều chui vào trong vùng đất cấm cương. Lão nhân áo hồng thở dài. Lần đi vào vùng đất cấm cương lần này có lẽ còn sống không được tới 1/5. Nhưng cho dù sự thật tàn khốc như vậy thì cương chân môn vẫn luôn cần cường giả. Sau khi thở dài một tiếng, lão nhân áo hồng liền từ từ bỏ đi. Lôi Cương lẳng lặng đợi một lúc nhìn lão nhân rời đi chừng một khắc mới nhanh chóng bay đi. Phát hiện thấy gợn sóng vẫn còn, Lôi Cương thở ra một hơi rồi chui vào. Lôi Cương chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái rồi rơi vào trong bóng tối. Đột nhiên, khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng trong một cái chiến trường, xung quanh tràn ngập hài cốt của linh thú và rất nhiều thi thể. Còn có cả vô số những thanh linh kiếm đang cắm trên mặt đất. Cảnh tượng hoang vắng khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Bọn họ đâu? Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc nhìn xung quanh nhưng không thấy bất cứ bóng một ai. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương chậm rãi đi lại xung quanh, nhìn những thanh linh kiếm đang nằm trên mặt đất chẳng khác gì xác thường mà Lôi Cương cảm thấy nghiêm trọng. Chẳng lẽ cấm cương thực sự nguy hiểm sao?